bạc nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong bạc, nỗi mong cha. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bạc hồ răng giặc đến miền Trung. Còn chia cắt nỗi nhớ bác Hồ rằng giặc đêm miền Trung. Để sớm nay con đi giữa đoàn quân trong gió biển chan hòa, đi theo dấu chân bác. Trời miền Trung hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường cứu nước ai hay. Trời miền Trung mưa tuốt nắng cháy, đất quê tôi đưa bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương. Về miền Bắc, nơi đó bác Hồ người gọi ơi miền Nam. Đường cách xa bao la đất miền Trung, đâu biết hồi bây giờ quê ta trong tim bác. Trời Bình Khê trong xanh bát ngát, lưu luyến một nhiều bác đến thăm cha, chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa. Biển Phan Thiết đêm đêm sóng hát, khúc tiếng đưa lưu luyến bên nhà rồng. Biển muôn đời hát mãi nỗi nhớ. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa bám suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi.